Mạc Thanh Vân cầm rượu lên bát, hướng Tần Đồ Ma cảm kích một phen, liền cùng Tần Đồ Ma uống. Đang uống rượu trong lúc đó, Mạc Thanh Vân cũng nghĩ Tần Đồ Ma thỉnh giáo có nhiều vấn đề, để ánh mắt của hắn lần nữa trống trải. Để Mạc Thanh Vân trong lòng khiếp sợ, Tần Đồ Ma thế mà rời đi man hoang đại lục, tiến về qua cái khác vị diện phía trên. Mặc dù theo Lục Nhĩ Mi Hầu trong miệng, Mạc Thanh Vân nghe qua một chút vị diện khác sự tích, nhưng nghe Tần Đồ Ma nói đến, Mạc Thanh Vân vẫn là khiếp sợ không thôi. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên một chút hướng tới, có một ngày hắn cũng muốn đi ra man hoang đại lục. Tại Mạc Thanh Vân hai người trong lúc nói chuyện với nhau, để nhị đàn Long Quy Tiên những cạnh tranh bắt đầu. Thái Cổ Chí Tôn 197 chương 1974 10 đàn Long Quy Tiên những ta muốn lấy hết tiểu hoa nhi. Long Quy Tiên những mặc dù không phải hy hữu nhất rượu, về sau lại là càng ngày càng ít. Nhìn qua cạnh tranh để nhị đàn Long Quy Tiên những, Tần Đồ Ma thở dài một tiếng, mở miệng đối Mạc Thanh Vân đề nghị. Giống như ngươi thích uống, lần này tựu nhiều vỗ xuống một chút, miễn cho về sau nghĩ đập cũng không có có cơ hội. Tiền bối, ngươi vì sao nói như vậy? Long Quy Tiên những không phải mỗi ngày cạnh tranh 10 đàn sao? Nghe Tần Đồ Ma, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, lập tức không có hiểu rõ hắn. Nhìn qua Mạc Thanh Vân không hiểu biểu lộ, Tần Đồ Ma cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Đối Mạc Thanh Vân bao hàm thâm ý cười một tiếng, nói: ngươi chỉ sợ không biết, mới đầu Long Quy Tiên những cũng không hạn chế bán ra số lượng, chỉ là về sau mới không ngừng giảm bớt bán ra số lượng, đến mỗi ngày chỉ cạnh tranh 10 đàn. Còn có dạng này quá trình. Mạc Thanh Vân biểu lộ vi kinh đối với Tần Đồ Ma nói đến tình huống, hơi cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn coi là Long Quy Tiên những là bởi vì cực kỳ chân quý, lúc này mới mỗi ngày chỉ xuất bán 10 đàn. Xem ra cũng không phải là chuyện như vậy, ở trong đó còn có một chút che giấu. Phát hiện Mạc Thanh Vân tư duy tiến vào chỗ nhầm lẫn, Tần Đồ Ma bắt đầu vì hắn giải hoặc, nói: giống như lão phu đoán không sai, Long Quy Tiểu Lâu tồn kho long huyết cùng huyền vũ chi huyết đã là vô cùng thư thớt, không cách nào duy trì đại lượng sản xuất Long Quy Tiên những, lúc này mới khiến cho bọn hắn giảm bớt bán ra số lượng. Nguyên lai là dạng này. Nghe xong Tần Đồ Ma lần này giảng thuật, Mạc Thanh Vân minh bạch hắn ý tứ, suy đoán nói: tiền bối, dựa theo ngươi cách này cách nhìn, chiếu vào tình thế này đi xuống, về sau Long Quy Tiên những bán ra số lượng chẳng phải là sẽ trở nên càng ngày càng ít? Mạc Thanh Vân nói ra lời này thời điểm, trong lòng của hắn dâng lên một chút thất vọng. Lúc đầu hắn còn muốn, nếu có thể, hắn muốn từ Long Quy trong tiểu lâu trao đổi đến một chút huyền vũ chi huyết. Hắn ý nghĩ này chỉ sợ là muốn thất bại. Không thể gặp Mạc Thanh Vân minh bạch, Tần Đồ Ma gật đầu khẳng định, lại nói: chính là bởi vì như thế, lão phu mới khiến cho ngươi nhiều mua một chút. Biết rõ Long Quy Tiên những thư thớt, Mạc Thanh Vân cũng liền không do dự nữa, lập tức gia nhập vào cạnh tranh ở trong. Mạc Thanh Vân lần nữa gia nhập cạnh tranh, lập tức gây nên đại gia chú ý, có thể dùng cạnh tranh bầu không khí tăng vọt một chút. Để đại gia cảm thấy ngoài ý muốn, Tư Đồ Trừng nhìn thấy Mạc Thanh Vân cạnh tranh, hắn vậy mà tự giác thối lui ra khỏi. Tư Đồ Trừng, vị này Mạc công tử vừa ra khỏi miệng, ngươi liền tự mình thối lui ra khỏi, hẳn là ngươi là sợ hắn sao? Nhìn thấy Tư Đồ Trừng rời khỏi cạnh tranh, Thân Đồ Lực trên mặt hiện ra cười lạnh, đối Tư Đồ Trừng xúi giục, khích tướng. Thân Đồ Lực thầm nghĩ cái gì? Tư Đồ Trừng là lại biết rõ rành rành, đơn giản nghĩ trở nên gay gắt hắn cùng Mạc Thanh Vân mâu thuẫn. Ta sợ hắn lại như thế nào? Ngươi Thân Đồ Lực giống như không sợ hắn, ngươi có thể cùng hắn một hồi a. Biết rõ Thân Đồ Lực âm mưu, Tư Đồ Trừng đương nhiên sẽ không bị lừa rồi, mở miệng đối Thân Đồ Lực phản kích một câu. Tại Tư Đồ Trừng khích tướng dưới, Thân Đồ Lực sắc mặt hơi có vẻ khó coi, miệt thị một chút Tư Đồ Trừng, nói: Tư Đồ Trừng, phép khích tướng đối với ta là không có ít lời gì. Đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta cũng liền không khách khí. 18 triệu cực phẩm tiên linh thạch, thân đồ lực báo ra cạnh tranh giá cả. Hắn liền hướng Mạc Thanh Vân nhìn sang, nói: Mạc công tử, mới ta thối lui ra khỏi cạnh tranh, để ngươi đạt được một vò long quy tiên những, có thể hay không đem cái này một vò tặng cho tại hạ? Thật có lỗi, ta không cách nào đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Mười đàn long quy tiên những ta muốn lấy hết. Nghe được thân đồ lực lời như thế, Mạc Thanh Vân liếc hắn một cái, lắc đầu tự tuyệt thỉnh cầu của hắn. Lại nói, mặt khác, bên ta mới đến một vò long quy tiên những, cũng không phải bởi vì ngươi rời khỏi. Giống như ngươi muốn cách này một vò long quy tiên những, cùng ta công bằng cạnh tranh cũng được. 1000 dược tinh, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu không để ý tới thân đồ lực, trực tiếp báo ra giá tiền của mình. Thân đồ lực cũng quá tự cho là đúng. Mạc Thanh Vân cùng hắn có giao tình sao? Hắn gọi Mạc Thanh Vân để liền phải để sao? Ngươi nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, thân đồ lực lập tức sắc mặt tối đen, ánh mắt trở nên âm lãnh xuống dưới, nói: Mạc công tử, mọi thứ lưu một tuyến ngày sau dễ nói chuyện. Ngươi như đem cuồng tiên minh cùng trảm tiên điện đều đắc tội, nếu có một ngày ngươi đến thôn thiên băng hà, sẽ là nửa bước khó đi hạ tràng. 25 triệu cực phẩm tiên linh thạch, thân đồ lực uy hiếp Mạc Thanh Vân một phen. Hắn lần nữa báo ra giá cả, tựa hồ muốn cùng Mạc Thanh Vân tranh phong xuống dưới. Nhìn thấy thân đồ lực cử động lần này, Tư Đồ Trừng lập tức cười trên nỗi đau của người khác, đối thân đồ lực cười nhạo nói: Thân đồ lực, các ngươi trảm tiên điện cũng bất quá như thế, nhân gia cũng tương tự không mua mặt mũi của ngươi. Hừ, cái này không có quan hệ gì với ngươi. Nghe được Tư Đồ Trừng chế xếu lời nói, thân đồ lực hừ lạnh một tiếng, biểu lộ trở nên càng thêm âm lãnh. Hắn thấy Mạc Thanh Vân quá không nhìn được sĩ cử, rõ ràng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. 2000 dược tinh, nhìn qua Tư Đồ Trừng cùng thân đồ lực cử động, Mạc Thanh Vân trực tiếp làm như không thấy, lại báo ra chính mình cạnh tranh giá cả. Theo Mạc Thanh Vân lần nữa cố tình nâng giá, thân đồ lực cùng Tư Đồ Trừng đồng dạng cũng từ bỏ cạnh tranh long quy tiên những. Đoán chừng trong lòng cũng của hắn nghĩ đến, trước đem long quy tiên những tặng cho Mạc Thanh Vân, quay đầu lại đối Mạc Thanh Vân giết người cướp của. Thân đồ lực thối lui ra khỏi cạnh tranh, để nhị đàn cạnh tranh long quy tiên những tự nhiên cũng bị Mạc Thanh Vân đạt được. Tiểu gia hỏa, nghĩ không ra ngươi còn có dược tinh thứ này, xem ra thân phận của ngươi không đơn giản a. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân dùng dược tinh đập tới long quy tiên những, Tần Đổ Ma bao hàm thâm ý cười một tiếng, đối Mạc Thanh Vân hứng thú càng đậm. Gặp Tần Đổ Ma nói như vậy, Mạc Thanh Vân không có tâm tình chập chờn, mặt lộ vẻ cười nhạt qua loa nói: Ta chỉ là vận khí tốt, tại một chỗ hoang cổ bí cảnh bên trong đạt được một chút dược tinh mà thôi. Mạc Thanh Vân câu trả lời này, Tần Đồ Ma tự nhiên là sẽ không tin tưởng, biểu lộ trở nên nghiêm túc mấy phần, nói: Tiểu Hoa Nhi, ngươi dùng dược tinh mua sắm long quy tiên những quá lãng phí, lão phu cùng ngươi làm giao dịch như thế nào? Tiền bối mới nói. Nghe được Tần Đồ Ma lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ trang nghiêm, chờ đợi lấy Tần Đồ Ma phân phó. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, Tần Đồ Ma nhẹ gật đầu, nói: Dược tinh đối lão phu có chút công dụng, lão phu dùng so sánh 30000 tỷ lệ trao đổi trên người ngươi tất cả dược tinh, giống như ngươi đáp ứng trao đổi, tính lão phu thiếu ngươi một cách nhân tình như thế nào? Tốt. Nghe được Tần Đồ Ma điều thỉnh cầu này, Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, không chút do dự đáp ứng. Tần Đồ Ma cho giá cả rất công bằng, so long quy tiểu lâu còn cao hơn, hắn không để ý đến muốn cự tuyệt. Dù sao, hắn cũng muốn dùng dược tinh mua sắm long quy tiên những, trao đổi cho Tần Đồ Ma cũng giống như vậy. Càng mấu chốt, hắn cùng Tần Đồ Ma tiến hành giao dịch, có thể được Tần Đồ Ma một cách nhân tình. Một cách thực lực có thể so với đan ma cường giả. Hắn người tình thế nhưng là vô giá.